Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046. Một cước, bị nắm sau cái cổ, đóng băng người, giật mình sau lại bắt đầu theo bản năng giãy giụa. Khiến Aikende đám người vạn phần hoảng sợ, hàn khí tựa như giống như thủy triều tràn vào cái kia nắm. Bàn tay của hắn, đóng băng người, muốn để đối phương minh bạch, dám làm như vậy người. Lại là kết cục gì? Băng điêu không được, không được, đây chẳng qua là bước đầu tiên. Về sau thịt nát xương tan mới là trọng đầu hí. Ngay tại, đóng băng người, đáy lòng tràn ngập ác ý. Huyễn đang nghĩ nên như thế nào đối phó Tần Nhiên thời điểm. Một cỗ nóng rực, lực lượng cuồng bạo xuất hiện ở cái kia nắm vuốt hắn sau cái cổ trong tay. Hô, liệt diễm cuồng vũ. Không chỉ có là như thủy triều hàn khí bị đốt cháy. Đóng băng người, cả người tức thì bị liệt diễm bao khỏa. A a a, tiếng kêu thảm từ, đóng băng người, trong miệng vang lên. Dù là liệt diễm nhanh chóng tiêu tán, đóng băng người, kêu thảm cũng không có dừng lại. Cũng không phải là, đóng băng người, không đủ kiên cường. Mà là, đóng băng người, đối với bỏng thật sự là quá mức xa lạ. Từ xuất sinh bắt đầu, cho đến bây giờ, đối phương đều không có nhận qua thương tổn như vậy. Dù sao, bất kỳ hỏa diễm vừa mới tới gần hắn, ngoại trừ dập tắt đúng vậy dập tắt, không có một cái khác kết quả. Nhưng vừa vặn hỏa diễm mân ni, vừa nghĩ tới tiếp xúc đến ngọn lửa kia lúc, bên tai truyền đến phảng phất ác ma như vậy tiếng gầm gừ. Đóng băng người, liền kích linh linh run lên. Cảm thụ được nắm vuốt mình sau cái cổ, không có chút nào buông tay ý tứ thủ trưởng, đóng băng người, cắn răng một cái, mạnh hơn hàn khí từ trong hai tay tụ tập, đóng băng người, muốn liều mạng một lần, nhưng rất nhanh, đóng băng người, liền đã mất đi dạng này dũng khí. Bởi vì, đóng băng người, nhìn chắp sau lưng Tần Nhiên hai mắt, ở mét lệ giới chỉ ra trì dưới, đôi mắt này trở nên huyền ảo. Thâm bất khả trắc, hấp dẫn lấy, mị hoặc người hết thảy nhìn thấy nó sinh vật, bao quát, đóng băng người, trời sinh bất phàm, cũng không đại biểu ngoại lệ, đặc biệt là đối mặt Tần Nhiên cường đại nhất tinh thần thuộc tính lúc. Đóng băng người, có thể lựa chọn đúng vậy phục tùng. Bị chi phối, thân thể giãy giụa biến mất, còn lại phía dưới chỉ có kinh sợ, tìm một chỗ kín đáo chờ ta, không cần đặc biệt dấu vết khác. Ta sẽ đi tìm ngươi, Tần Nhiên đưa lưng về phía nhà tù phương hướng. Không có lên tiếng, chỉ là so vạch lên khẩu hình. Không phải ngu xuẩn, đóng băng người, lập tức điểm một cái đầu tỏ ra hiểu rõ về sau. Liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhìn lấy, đóng băng người, bóng lưng. Tiến vào truy tung tầm mắt Tần Nhiên, quét mắt một chút đối phương dấu vết lưu lại, đem một mực ghi tạc đáy lòng về sau. Liền nhớ lại tình cảnh vừa nãy, năng lực rất mạnh, so với một loại người có thâm niên đều mạnh hơn, mà lại, còn có các người thâm niên không cụ bị tiếp tục tính. Nhưng là thân thể tố chất rất yếu, đúng vậy so người bình thường hơi mạnh một số, còn có tinh thần thuộc tính. Trên cơ bản cùng người bình thường không có có bất kỳ khác biệt gì. Đơn thuần huyết mạch khác biệt sao? Nghĩ đến cái này. Tần Nhiên khóe miệng không khỏi nhếch lên, không phải xấu nhất đáp án. Chỉ ít, hắn không cần đối mặt một đám thân thể tố chất thu hoạch được tăng phúc. Tinh thần cường đại lại có được đặc thù năng lực siêu phàm người. Có lẽ dạng này siêu phàm người sẽ có, nhưng, tuyệt đối sẽ không nhiều. Hô, hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không biết buông lỏng cảnh giác Tần Nhiên xoay người qua. Nhìn về phía trường lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi em ma, SD, ngươi vậy mà có thể thắng được đóng băng người. Em ma, SD kinh hô, thanh âm kia mười phần cao vút, cơ hồ muốn chấn động trần nhà. Chỉ là một số tiểu kỹ xảo Tần Nhiên tránh nặng tìm nhẹ nói. Tiểu kỹ xảo, dạng này tiểu kỹ xảo ta cũng mười phần muốn có được chí ít ở ta có được dạng. Này tiểu kỹ xảo về sau. Liền sẽ không để cho người ta tùy ý bỏ ở nơi này xem như mồi nhử em ma. Eddie hiển nhiên không tin Tần Nhiên thuyết pháp, mà lại, theo tần nhiên xuất hiện. Emma, Eddie 10 phần bén nhạy đầu não. Lập tức kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Emma, Eddie sở dĩ dám trực tiếp như vậy thuyết minh. Hay là bởi vì nàng không có ở tần nhiên trên thân cảm giác được ác ý. Từ đầu đến cuối, tần nhiên cho Emma, Eddie đều là một loại ở vào khoảng giữa thiện ác chi gian không tên cảm giác. Cái này loại không tên cảm giác, Emma, Eddie không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Tại những cái kia trời sinh lạnh lùng, đề phòng tâm cực nặng trên thân người, Emma, Eddie không chỉ một lần cảm thụ qua. Cho nên, Emma, Eddie vô cùng rõ ràng nên như thế nào cùng dạng này người liên hệ. Dạng này người là nguy hiểm money nhưng cũng cực kỳ có điểm mấu chốt. Chỉ cần không phải chạm tới đối phương phòng tuyến cuối cùng. Như vậy, dạng này người liền là tuyệt đối an toàn. Đối mặt với Emma, Eddie lời nói, tần nhiên không có phủ nhận, càng thêm sẽ không ngụy biện. Bởi vì, đây là sự thật, từ nhìn thấy Barry bị treo cổ thi thể về sau. Tần nhiên liền có dùng đúng phương cùng người truy kích kia làm mồi nhử. Câu suất càng nhiều cá tới, mà kết quả rất không tệ. Bị địa ngục thở dài, hấp dẫn mà kéo, huyết nhân tự nhiên không phải tần nhiên chú ý. Hỏi đến tin tức của hắn, hạ lạc đóng băng người mới là khiến tần nhiên để ý. Ở hắn tiến vào trước mắt phó bản thế giới về sau, có ai sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú? Đáp án không cần nói cũng biết, đúng vậy cái kia xử lý, hắn, người, đối phương lại xử lý, hắn, về sau, lại phát hiện hắn cùng bố cục quân cờ cùng nhau xuất hiện. Hiển nhiên là có chút luống cuống tay chân, sử dụng trực tiếp nhất cũng là ngu xuẩn nhất phương thức. Sát nhân diệt khẩu cùng truy giết, mà tần nhiên cũng sẽ không nhắc nhở đối phương tỉnh táo. Không chỉ có sẽ không nhắc nhở đối phương. Tần nhiên sẽ còn dùng liên tiếp phản ứng đến phối hợp đối phương. Làm cho đối phương không có có nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ. Đương nhiên, đóng băng người, không phải hung thủ. Đối phương năng lực đã chú định đối phương xuất hiện tại cái kia bên trong hẻm nhỏ lời nói. Liền sẽ lưu lại tần nhiên không có khả năng coi nhẹ dấu vết. Hung thủ tất nhiên một người khác hoàn toàn, nhưng cũng cùng đóng băng người có liên quan. Hắn có thể từ đóng băng người trong miệng đạt được tin tức hắn muốn. Bất quá, trước đó, hắn còn cần ứng phó vị cảnh sát trưởng kia, tiếng còi cảnh sát bên trong, vị cảnh sát trưởng kia vọt vào. Khi nhìn đến tử vong người truy kích lúc, đối phương nổi trận lôi đình. Đáng chết, đây chính là ta chán ghét nguyên nhân của các ngươi. Không phục tùng chỉ huy, đây chính là ngươi hướng ta cam đoan phối hợp sao? Udok chỉ thi thể, hướng về phía tần nhiên quát, chỉ ít ta bảo đảm an toàn của nàng đây cũng là ta đáp ứng nàng, tần nhiên đáp trả. Cái kia ngươi đáp ứng ta đây này, Udok hỏi ngược lại. Ta nghĩ ngươi cam đoan sẽ tìm được hậu trường gia hòa. Nhưng, ta vô pháp cam đoan một kẻ cặn bã an toàn, tần nhiên tiếp tục đáp trả. Cái kia loại lạnh nhạt ngữ khí. Để Pudok 10 phần muốn nắm chặt tần nhiên cổ áo, hung hăng, dùng lực cho tần nhiên một quyền, nhưng Pudok không có làm như thế, dù cho 10 phần phẫn nộ, Pudok cũng không có mất lý trí, huống chi, còn có ngoài ý muốn phát sinh, a, một tiếng bén nhọn, khiến cho người da đầu tê dại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Vị kia lưu thủ tuần cảnh bưng bít lấy, háng, bộ ngã xuống đất co quắp. Chẳng biết lúc nào đứng ở đối phương sau lưng Emma, Eddie chính dãy dụa dùng sức quá mạnh mắt cá chân, đồng thời, đem trên chân giày đạp rơi, tràn đầy chán ghét ném vào một bên. Đã ngươi không phân rõ nam nữ, ngươi giữ lại nó thì có ích lợi gì, Emma? Eddie gương mặt nhẹ nhõm vui vẻ, liền xem như Pudok nhìn qua thời điểm, cũng là mặt không đổi sắc huýt sáo, khốn nạn. Cho ta đem nàng nắm lên đến. Pudok giống dạn, mấy người cảnh sát xông tới thời điểm, lại bị tần nhiên chặn. Ở Pudok nhìn hầm hầm bên trong, tần nhiên chậm rãi nói ra. Cảnh sát trưởng, ta cho rằng ngươi hiện tại càng hẳn là vì ngươi cái vị kia bỏ rơi nhiệm vụ cùng máu tươi lĩnh. không minh bạch cấp dưới trị liệu một chút mới đúng, mà không phải bắt em ma. SD, hết chương.